Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 428 chôn cốt mà xuất hiện, tinh linh lam long hình thể khổng lồ, phi hành tốc độ càng là không cần phải nói, chỉ dùng nửa giờ, liền bay ra rừng rậm mảnh đất, kế tiếp phải trải qua, chính là một mảnh vách núi mảnh đất màu xanh lục lúc sau. Chính là vô tận cho đen sắc tinh linh lam long từ vách núi mang bay qua đi. Quan sát mặt đất, hành tẩu rất nhiều hình thể khổng lồ sinh vật, chúng nó có ở nghỉ ngơi, có ở săn thú, vách núi gian đất trống thượng, lỏa lộ rất nhiều đại hình động vật sau khi chết lưu lại bạch cốt. Không ít nhòn nhọn xương sườn, từng cây thẳng dựng trời cao, phảng phất là sắp đặt trên mặt đất gai xương bẫy dập. Làm người vô pháp từ phía trên trải qua, lại qua một ít thời điểm. Tinh linh lam long đem độ cao cất cao, ngồi ở nó trên lưng vài người, nhìn đến chỉ là không ngừng hạ trụy mãnh liệt thác nước. Tiếng nước rất lớn, nguyên lai phía trước có một chỗ so sở hữu ngọn núi đều cao địa phương. Thác nước chính là từ phía trên chảy xuôi xuống dưới, ngửa đầu đi xem, kia thác nước nguy hiểm thật là từ bầu trời trực tiếp ngã xuống tới. Có thể thấy được ngọn núi này có bao nhiêu cao, ngay cả tinh linh lam long cũng hướng lên trên bay vài phút. Mới khó khăn lắm tới rồi đỉnh, phiến hạ cánh, dừng ở thác nước bên cạnh thạch trên mặt đất, vừa mới rơi xuống đất, khổng lồ thân hình liền biến mất, trên lưng vài người tất cả đều rớt xuống dưới, bọn họ sớm có phòng bị. Long tạp đối nguyên năng tiêu hao là không thể tưởng tượng. Viêm tự nguyên năng kiên trì bay đến nơi này. Đã thực không thể tưởng tượng, bằng không lấy bọn họ thọa kỳ, còn không biết muốn bay đến khi nào mới có thể tới nơi này. Đương nhiên, có thể hay không bay qua kia phiến rừng rậm đều là cái vấn đề, vài người vững vàng rơi xuống đất. Cũng không có ném tới bọn họ, viêm tự đem long tạp nhặt lên tới thu hảo. Nguyên năng tuy rằng tiêu hao xong rồi, nhưng là hắn còn có thần lực, cho nên cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Liền cùng thường lui tới giống nhau, đường thời đến gần viêm tự. Đối hắn rất là lo lắng, viêm tự căng chặt biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Ta không có việc gì, đừng lo lắng, sau đó xoay mặt nhìn phía trước cách đó không xa những cái đó đỉnh núi. Khoảng cách bọn họ không xa địa phương, có một cái phi thường đại huyệt động, thủy chính là từ cái kia huyệt động chảy ra, cái này đỉnh núi đã phi thường cao. Mặt trên mây mù lượn lờ, tiếng nước réo rát, viêm tự lòng có sở cảm, biết nơi đó chính là hắn muốn đi địa phương, không có nhiều lời, mà là đầu tiên cất bước đi ở phía trước, không đi bao xa, chỉ có thể lại lần nữa mượn dùng phi hành tọa kỵ. Phía dưới một mảnh đại dương mênh mông, căn bản không qua được, chỉ có thể bay qua đi, vài người sôi nổi thượng tọa kỵ. Đi theo viêm tự, đi phía trước phương cái kia tối cao đỉnh núi bay qua đi, kia tòa sơn đầu cũng không xa. Lớn nhất tối cao đỉnh núi bên cạnh, còn có 4 tòa tiểu đỉnh núi, thành bảo vệ xung quanh thái độ, đem lớn nhất đỉnh núi vây quanh ở trung gian. Trên đỉnh núi tầm nhìn thực trống trải, trừ bỏ nước chảy chính là thấp bé cỏ dại, chỉ có phía trước kia vài tòa đỉnh núi, mặt khác cái gì cũng không có. Như vậy địa phương trừ phi trong sơn động, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm dã thú tiến vào đến cái này địa vực. Vài người đều trở nên phi thường cảnh giác, bất quá trước mắt, tựa hồ thật sự không có gì nguy hiểm mơ siêu chính là, càng là như vậy, bọn họ càng không yên tâm, bọn họ cũng đều biết lần này lại đây chủ yếu mục đích. Nếu là như vậy quan trọng địa phương. Như thế nào sẽ liền cái gì phòng vệ đều không có đâu. Ngay cả cái kia giả chôn cốt mà đều có nguyệt thần rừng rậm hung mãnh dị thú trông coi. Cái này thật sự nơi chôn cốt, không phải hẳn là càng nguy hiểm sao? Vài người càng tới gần, càng cảm thấy nghi hoặc, có nguy hiểm là bình thường, không có nguy hiểm mới kêu kỳ quái, rầm. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang bỗng nhiên kinh động vài người. Bọn họ dừng đi tới bước chân, cảnh giác khắp nơi xem xét, không có nhìn đến cái gì khả nghi sinh vật, vài người lại đợi trong chốc lát, thấy không có gì khác thường, tiếp tục chậm rãi tới gần cái kia huyệt động, bỗng nhiên lại lạc dầm thanh, lần này không ngừng một tiếng, mà là xôn xao thật nhiều như vậy tạp thanh, tựa hồ có cái gì cục đá lăn xuống thanh âm, cục đá, vài người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Bảo vệ xung quanh ở tối cao đỉnh núi quanh thân bốn cái tiểu đỉnh núi. Cư nhiên giống như vật còn sống giống nhau. Động vài người trơ mắt nhìn, kia bốn cái tiểu đỉnh núi tự động phân giải. Từng khối đá vụn như là có không trọng giống nhau huyền phù lên. Rất có trật tự khắp nơi bay loạn. Tốc độ bay nhanh, từ bốn tòa tiểu đỉnh núi. Tổ hợp thành hai chỉ hình thể thật lớn nham thạch người khổng lồ. Chúng nó mỗi một cái đều vượt qua 100 mét, đứng lặng ở trên đỉnh núi, giống như người giống nhau, cúi đầu quan sát phía dưới vài người, kia cục đá điêu ra tới đôi mắt lóe hồng quang, kình thiên cự cánh tay đâu đâu tạp xuống dưới, phía dưới thân hình nhỏ bé vài người, từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, chật vật tư tán tránh thoát, nếu bị như vậy giống như tiểu sơn giống nhau nắm tay tạp chung. Tuyệt đối biến thành thịt nát chạy không được, kia một quyền cơ hồ muốn đem đỉnh núi này tạp hủy. Đỉnh núi nứt ra rồi đại phùng, vỡ vụn nham thạch tư tán vẩy ra, nhưng mà còn không có rơi xuống đất, giống như là bị một loại vô hình năng lượng tráng, hấp dẫn đi hai chỉ nham thạch người khổng lồ trên người. Chung quanh lớn nhỏ hòn đá còn ở không ngừng hướng trên người chúng nó dựa vào. Chồng chất. Hai chỉ nham thạch người khổng lồ chỉ biết càng ngày càng thật lớn, càng ngày càng khó đối phó, vài người thật vất vả bay đến phía trước cửa động trước. Không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy vô pháp ngăn cản địch nhân. Liên tính lại không cam lòng, cũng là bảo mệnh quan trọng, bọn họ nhanh chóng triệt thoái phía sau, trốn lui tới khi phương hướng, lại không có đi xuống, như thế cao ngọn núi. Liên tính là tinh linh Lam Long đều bay trong chốc lát. Bọn họ nếu đi xuống, rất khó lại bay lên tới. Đã tới rồi tình trạng này, như thế nào đều không thể từ bỏ chôn cốt mà liền ở phía trước. Bọn họ nhất định phải qua đi. Vài người không có do dự, có thể bài kích hoạt thẻ bài. Không có thẻ bài liền dùng tự thân năng lực. Đối phó kia hai chỉ nham thạch người khổng lồ đường thời cầm trong tay có thể sử dụng thủ đoạn đều. Dùng ra tới, tử vong kỵ sĩ, hà bá thủy thần, xương rồng bà cự quái, dung nham hãn ma, tất cả đều xuất hiện ở phía trước. Cuối cùng, đường thời còn đem một chương anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài. Thâm sơn cự quy kích hoạt rồi, hắn lập tức cơ hồ tiêu hao rớt một nửa nguyên năng. Triệu hồi ra tới này đó chiến lực, không cầu giết chết kia hai chỉ kình thiên nham thạch quái. Nhưng cũng muốn bám trụ chúng nó bước chân, vì viêm tự tranh thủ thời gian. Cùng đường thời có tương đồng ý tưởng, còn có tân liệt, chiến dung, long miên cùng Asa, bọn họ bốn cái cơ hồ đều không cần thẻ bài. Có huyết mạch kích hoạt huyết mạch chi lực, không huyết mạch liền sử dụng đại pháp sư chi lực. Hướng tới hai chỉ nham thạch người khổng lồ công kích, trong lúc nhất thời, oanh tạc thanh, ánh lửa, dung nham, thủy thuật chờ công kích, tất cả đều chiều hai chỉ nham thạch người khổng lồ công qua đi. Kia hai chỉ nham thạch người khổng lồ quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Đơn giản là hình thể phi thường khổng lồ, sở hữu công kích, tối cao chỉ có thể tới chúng nó nham thạch chân lớn chỗ. Tuy rằng bọn họ công kích đối như thế thật lớn nham thạch người khổng lồ thương tổn rất nhỏ. Nhưng là, một kích thương không đến, 10 đánh tổng có thể oanh điểm mảnh vụn xuống dưới. Chỉ cần có thể thương đến một chút da lông, kia cũng là thương tổn. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều không thể lùi bước, cũng không lộ thối lui. Bọn họ cần thiết đi tới. Viêm tự, làm thâm sơn cự quy yểm hộ ngươi. Đi cửa động, đường thời đối đã kích hoạt rồi thần lực viêm tự hô to, viêm tự một con mắt hắc đế hồng đồng. Một con mắt phóng kim quang, cầm trong tay thần kiếm, cả người khí chàng phi thường cường đại. Đây là hắn tự chủ kích hoạt huyết mạch chi lực, ý thức phi thường may mắn. Hắn biết giờ phút này muốn làm cái gì, có này đó bằng hữu hỗ trợ hấp dẫn thủ mộ người khổng lồ lực chú ý. Đúng là hắn mở ra chôn cốt mà hảo thời cơ thâm sơn cự quy nghe theo đường thời mệnh lệnh. đem Viêm Tự hộ ở cổ cùng mai rùa chi gian, làm chiến đấu rơi xuống đá vụn cùng công kích sẽ không thương đến Viêm Tự. Liên tính nham thạch người khổng lồ một quyền nện xuống tới. Bằng thâm sơn cự quy cứng rắn mai rùa, cũng có thể giang hạ này một kích. Thâm sơn cự quy hình thể cũng thực khổng lồ, hành động thời điểm giống như một tòa tiểu sơn ở di động. Tốc độ cũng không chậm, trực tiếp từ trong nước bò qua đi. Mai rùa thượng mọc đầy lại thô lại lớn lên gai nhọn. Cấp mai rùa làm tuyệt đối phòng ngự, Hà Bá Thủy Thần mượn dùng dòng nước lực lượng. Lại có đường thời nguyên năng cung ứng. Động khởi tay tới một chút cũng không hàm hồ. Hai chỉ bàn tay to cắm vào trong nước, bỗng nhiên nhấc lên, kia nguyên bản trên mặt đất chảy xuôi dòng nước, toàn bộ bị từ trên mặt đất nắm lên, giống như một cái thật dài dòng nước giống nhau nắm chặt ở trong tay. Hướng tới một con nham thạch người khổng lồ quăng qua đi. Dòng nước giống như có sinh mệnh giống nhau, nhanh chóng theo nham thạch người khổng lồ chân lớn quấn quanh đi lên. Thế nhưng đem nham thạch người khổng lồ buộc chặt ở một lát đang ở chiến đấu vài người giật nảy mình. Không nghĩ tới kia chỉ thẻ bài sinh vật sẽ có như vậy thực lực. Đem trên mặt đất thủy tất cả đều, lấy, đi rồi. Biến thành một cái dòng nước triền ở một con nham thạch người khổng lồ trên người. Nếu bị nhốt ở một con, như vậy những người khác lại đem hỏa lực tất cả đều nhắm ngay một khác chỉ nham thạch người khổng lồ. Làm phát hiện thâm sơn cự quy nham thạch người khổng lồ vô hạ hắn cố. Chỉ có thể huy nắm tay chiều đường thời bọn họ tạp lại đây, thâm sơn cự quy tác nhân cơ hội nhanh. Hơn tốc độ, trên mặt đất cũng không có dòng nước ngăn trở, bò sát tốc độ càng nhanh. Viêm Tự bỗng nhiên từ thâm sơn cự quy bảo hộ sắc hại nhảy ra tới. Tốc độ bay nhanh, mấy cái nhảy lên liền đến cái kia cửa động trước. Hắn không cần thử, không cần ai tới dạy hắn. Phảng phất cái này địa phương chính là hắn địa bàn. Muốn như thế nào làm, hắn phi thường rõ ràng. Cho nên hắn đứng ở cửa động trước, bỗng nhiên bộc phát ra kim sắc thần lực rót vào tới tay trung thần kiếm. Thần kiếm tức khắc kịch liệt rung động lên, cao cao bay lên, ở không trung không ngừng xoay tròn, chờ đợi thần kiếm kim quang hoàn toàn bộc phát ra tới thời điểm. Thần kiếm đột nhiên từ trên cao đâm, rõ ràng chỉ có như vậy tiểu, ở nham thạch người khổng lồ trước mặt đã nhỏ đến xem nhẹ bất kể thần kiếm. Giờ phút này lại giống như thọc thiên chi chùy, ngang nhiên đâm vào huyệt động trước trên mặt đất, tức khắc, thiên địa chấn động. Dưới chân Tùng Thiên Cự Sơn kịch liệt rung động lên, mọi người tại đây một khắc, đều như là minh bạch cái gì, sôi nổi kích hoạt chính mình phi hành tọa kỵ, vội không ngừng bò đến mặt trên, rất xa rời đi mặt đất kia hai chỉ nham thạch người khổng lồ ở phát hiện loại này dị động thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại công kích, quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa động trước nam nhân. Cao lớn thân hình chậm rãi phục thấp. Cuối cùng ngồi quỳ đến trên mặt đất, khom người nằm sấp xuống, làm ra người hầu nhất cung kính tư thái, chậm rãi hóa thành hai tòa ngọn núi kia cắm trên mặt đất thần kiếm. Giờ phút này chấn động cũng càng thêm kịch liệt, phảng phất này tòa cự sơn đều có thể bị nó đánh rách tả tơi mở ra, đột nhiên. Thần kiếm thượng kim mang đại phóng, từ thần kiếm chung quanh nham thạch bắt đầu. Vô số điều cái khe nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Viêm Tự cũng nhảy đến chính mình phi hành tọa kỵ thượng. Trời cao mây mù kịch liệt quay cuồng, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất hiện giống nhau, theo một tiếng ầm vang, vang lớn. Cả tòa sơn thật sự nứt toạc, vô số hòn đá chia năm xẻ bảy nổ tung. Giờ phút này đỉnh núi, đã thành nguy hiểm nhất mảnh đất, bất quá. Viêm Tự quanh thân đều có một khối nham thạch tới gần hắn. Liền tính hắn ly đến như thế chi gần, đều không có bị nham thạch thương đến. Thần kiếm hoàn thành nó sứ mệnh, lại lần nữa về tới Viêm Tự trong tay, đường thời đám người thu chính mình thẻ bài. Tránh trái tránh phải hướng Viêm Tự bên kia dựa sát, chỉ cần có thể ở Viêm Tự quanh thân, liền sẽ không đã chịu nứt toạc nham thạch công kích. Viêm Tự thấy bọn họ gặp nạn. Cầm kiếm một phách, đem trở lộ cung vẩy ra lại đây đá vụn tất cả đều đánh nát. Làm cho bọn họ mấy người thuận lợi tới gần Viêm Tự. cũng bị bảo hộ ở viêm tự thần lực dưới, giờ phút này. Sơn thể nứt tỏa càng kịch liệt, mây mù giống như nóng bỏng nước sôi, không ngừng hướng chung quanh quay cuồng. Rốt cuộc, theo một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn thanh, toàn bộ sơn thể đều nổ tung, sở hữu đá vụn vận động quỹ đạo, giờ phút này lại trở nên thong thả lên, như là biến thành pha quay chậm, tất cả đều huyền phù ở không trung, sau đó theo riêng quỹ đạo, bắt đầu chậm rãi tổ hợp thành tân hình thái. Trong lúc nhất thời, trước mắt tất cả đều là khắp nơi bay loạn hòn đá. Đường thời đám người cứ như vậy ngồi ở tọa kỵ thượng. Nhìn những cái đó hòn đá bay loạn, sau một lát, ngọn núi này tái xuất hiện ở mấy người trước mặt thời điểm. Lại là hoàn toàn bất đồng hình thái. Những cái đó nham thạch như là có sinh mệnh giống nhau. Tự hành tổ hợp thành một loại xoắn ốc hình thái. Một vòng quấn quanh tới rồi phía chân trời. Mà ở xoắn ốc thềm đá đỉnh cao nhất trong hư không. Tắc có một tòa đơn độc huyền phù lên, giống như cô đảo giống nhau địa phương, không thể nghi ngờ. Nơi đó, hẳn là mới là Hogless chân chính chôn cốt mà. Ngoại giới đồn đãi xác thật không sai. Thần kiếm là mở ra Hogless chôn cốt mà chìa khóa. Chẳng qua, cái này chôn cốt mà chân chính nơi, hẳn là ai cũng không thể tưởng được. Không phải dưới mặt đất, mà là ở trời cao. Hết chương.